Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12. Chương 12 áo choàng muốn dơ tán tựa hồ có thể xuyên thấu qua này tin nhắn. Thấy Hạ Đình Chính đôi mắt, cái loại này tiểu cầu đáng thương ánh mắt. Làm Giang Vũ Điển nhớ tới năm đó 19 tuổi Hạ Đình Chính. Rời nhà trốn đi tới cầu hắn thu lưu, hắn lại liền ra môn đều không cho hắn tiến. Hạ Đình Chính liền ở hắn ngoài cửa cố chấp mà đứng. Chạm đến thẳng táp, dùng bướng bỉnh thanh triệt ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Nói, ta khẳng định không cho ngươi thêm phiền toái. Ta nấu cơm cho ngươi quét tước vệ sinh được không? Hắn mềm lòng, nhưng vẫn là chưa cho hắn mở cửa. Kết quả buổi tối trời mưa, Giang Vũ Điển xuyên thấu qua cửa sổ vừa thấy. Hạ Đình Chính còn chưa đi. Liền đứng ở trong mưa, giống một con bị vũ ướt nhẹp, cục xuống lỗ tai tiểu cầu, Giang Vũ Điển liền đem cửa mở ra, Hạ Đình Chính thấy hắn mở cửa sau. Kia trong mắt phát ra quang mang kêu hắn vĩnh sinh khó quên. Hắn vọt vào ra môn, ngồi xổm hắn xe lăn trước mặt, đầu dựa vào hắn hai chân nói cảm ơn cha nuôi. Ôm hắn nói chính mình đối hắn thật tốt, đó là Giang Vũ Điển lần đầu tiên từ trong miệng hắn nghe. Thấy cái này xưng hô, sao lại Hạ Đình Chính liền không như vậy kêu lên, hắn miệng thực ngọt. Hơn nữa không phải dối trá ngọt, đúng là điểm này Thảo Giang Vũ Điển thích, hắn lúc ấy nghĩ thầm. Đây là cái thích làm nũng tiểu hài tử, liền thu lưu hắn hai ngày đi, hai ngày qua đi hắn khẳng định liền nị. Về nhà kết quả Hạ Đình Chính ở hắn nơi này lại 8 năm, cái này hắn cho rằng tiểu hài tử. Còn thường thường phản bác hắn nói, ta đã sớm trưởng thành, có thể chiếu cố người, hắn liền hỏi Hạ Đình Chính. Hỏi hắn như thế nào không trở về nhà, như thế nào không kết hôn, Hạ Đình Chính lại bắt đầu hướng hắn làm nũng. Nói, ta còn nhỏ, rõ ràng là cái đủ để một mình đảm đương một phía đại nam tử hắn. Lại luôn là như vậy, Giang Vũ Điển căn bản lấy hắn không có cách. Luôn là dung túng hắn, nghĩ vậy chút, hắn thở dài, Thi Thiểu Bang còn ở khắp nơi hỏi thăm. Thỏ Bái Gia như thế nào lại đột nhiên xin lỗi, không chỉ có xin lỗi, cư nhiên còn phát nói rõ nói rời khỏi Weibo, rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp bọn hắn. Hắn hỏi một vòng, lại không có được đến xác thực đáp án, liền Bùi Tư mà cũng nói không biết, cái này kêu Thi Thiểu Bang càng là không hiểu ra sao. Cuối cùng hắn mới nghe được một chút tin tức, nghe nói có người để ra một cái dương tiền mặt đi tìm Thỏ Bái Gia. Không biết là thật là giả, bất quá, đây cũng là một chuyện tốt, hắn đối Giang Vũ Điển nói. Người hiện tại đang Weibo, thừa dịp nhiệt độ còn sao đi xuống chạy nhanh dây cót Weibo. Liền phát, hắn còn chưa nói xong, Giang Vũ Điển liền ngắt lời nói. Ta biết nói như thế nào, vậy ngươi trước biên tập bản nháp. Biên tập xong cho ta xem, Giang Vũ Điển cúi đầu. Rời khỏi tin nhắn, nhưng rốt cuộc không bỏ được đem tin tức xóa. Chẳng qua cũng không hồi phục, hắn mở ra Weibo biên tập bản nháp. Ta một giấc ngủ dậy đã xảy ra cái gì? Cười khóc, cũng không dám nữa ăn đậu hủ thúi Thi Thiểu Bang gật đầu. Nói có thể. Tiếp theo lại đi cho hắn mua điểm thủy quân, Bùi Tư Mạc hòa tốc chuyển phát ngươi không cần biết. Đã xảy ra cái gì? Ăn ngươi đậu hủ thúi. Đốt, A còng Giang Vũ Điển chi tơ. Ta một giấc ngủ dậy đã xảy ra cái gì? Cười khóc, cũng không dám nữa ăn đậu hủ thúi buổi tối 9 giờ. Một ít vừa mới chuẩn bị tới xem diễn người xem lại phát hiện tuồng đã hạ màn. Hot sớt đệ nhất biến thành thăng đậu hủ thúi dẫn phát thảm án thăng, Giang Vũ Điển rất là chướng một đợt. Phấn, cái kia Weibo phía dưới bình luận đều là chút cái gì? Như là cấp đại lão đệ đậu hủ thúi, ta nguyện ý mua đậu hủ thúi dưỡng ngươi. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao, nhà ta bán đậu hủ thúi. Thành chọn dê, tán ta đi lên, ta cũng thích ăn đậu hủ thúi. Chính là béo thật nhiều. Gần nhất uống trà gầy 30 cân đâu, thêm uy ích ích ích ích, loại này chuyện cười, có chút là thủy quân. Có chút là thật tác giả chuyện cười, còn có chút thích đoạt đứng đầu lam vê, đưa khuyên, bán quần áo, bán giảm béo trà, cũng sôi nổi tới xem náo nhiệt cái này. Cả nước nhân dân đều biết Giang Vũ Điển là ai, cũng đều biết hắn thích ăn đậu hủ thúi. Đối đậu hủ thúi ai đến thâm trầm, nhưng đồng thời, hắn bị đào thải tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Tiết mục tổ căn bản không thể tưởng được, tiết mục còn không có bá ra, trì hoãn liền không có. Cuối cùng tổ mở cuộc họp, đã phát điều Weibo đáp lại, tiết mục bá ra đến nay vẫn là lần đầu tiên phát sinh như vậy sự. Duẫn Bi, hạt mưa đệ đệ lần sau tới trường Sa Lục tiết mục. Thỉnh ngươi ăn đậu hủ thúi a, tuy rằng mọi người đều biết Giang Vũ Điển bị đào thải. Chính là này cũng không gây trở ngại rating, ngược lại dẫn phát rồi lớn hơn nữa nhiệt độ cùng đề tài, Giang Vũ Điển ở công ty ngốc đến 10 giờ. Hắn phân tích không đồng nhất nhăng tiết mục tổ kịch bản. Cho rằng tiết mục tổ khẳng định sẽ không đem hắn khóc kia một đoạn cắt rớt. Ngược lại sẽ cố ý thả ra bát trong mắt, hắn liệt ra vài loại tình huống, mỗi loại tình huống đối ứng một cái xã giao đối sách. Lấy bảo đảm vạn vô nhất thất thi Tiểu Bang nghe xong, chỉ cảm thấy công ty xã giao bộ môn sở hữu công nhân thêm lên. Không chuẩn còn không có hắn một người được việc, hắn xem như một lần nữa nhận thức Giang Vũ Điển người này, quá không thể tưởng tượng. Người này từ lầu 2 ngã xuống, còn có thể đem té đáy cốc xong thương cấp nhắc tới. Hai người một khối tiến thang máy. Thi Tiểu Bang vừa nghe hắn lại trụ khách sạn, liền nói, chờ tiết mục bá ra sau, hẳn là lại có thể hỏa một phen, đến lúc đó liền có thông cáo cùng quảng cáo đại ngôn. Hiện tại đĩa nhạc ngành sản xuất kinh tế đình trệ, ngươi vẫn là đi tổng nghệ lộ tuyến đi, hai ngày này ngươi không có việc gì có thể đi xem phòng. Trước đêm trụ địa phương định ra tới, ta cho ngươi cái kia người môi giới điện thoại đâu? Ai? Người bảo tồn không có. Lầu một tới rồi, Giang Vũ Điển chuẩn bị đi ra ngoài. Thi Tiểu Bang gọi lại hắn nói. Tính, ta đưa ngươi đi khách sạn. Tiện đường, Giang Vũ Điển nói. Ta đồ vật đặt ở trước đài, ngươi ở cửa chờ ta. Ta từ bãi đỗ xe vòng tới cửa, Giang Vũ Điển đi trước đài nơi đó đem đồ vật cầm. Mới vừa đi đến công ty cửa. Liền nhìn đến phía trước ngừng chiếc xe công ty đại lâu phía dưới có cái rất lớn quảng trường. Là vành đai xanh, cũng có xe vị, kia xe tắt hỏa, không có bật đèn, nhưng xe đầu đứng một người cao lớn nam nhân. Hắn dựa vào nắp xe trước, vừa thấy Giang Vũ Điển ôm hành lý ra tới. Liền lập tức đứng thẳng, xa xa mà nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, tựa hồ muốn đốt tới hắn đáy lòng đi cách đến xa. Xem qua không rõ, nhưng Giang Vũ Điển tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái kia lờ mờ thân ảnh. Nhìn đến Hạ Đình Chính 19 tuổi khi, đứng ở hắn ngoài cửa nhìn hắn cửa sổ bóng dáng, hắn đôi tay đều dẫn theo hành lý, không có tay cầm di động, hắn chỉ có thể dường như không có việc gì mà nghiêng đi thân. Không đi xem Hạ Đình Chính, hắn trong lòng ẩn ẩn có thể cảm giác được. Hạ Đình Chính xác thật là đem hắn cấp nhận ra tới. Nhưng chính mình không thừa nhận, hắn cũng không dám vô cùng xác thực mà nhận định, đành phải giống như bây giờ trang đáng thương, thử hắn điểm mấu chốt, hắn không đi xem Hạ Đình Chính. Nhưng có thể cảm nhận được hắn ánh mắt, cũng may Thi Tiểu Bang xe thực mau lên đây. Hắn đem hành lý ném ở phía sau tòa, lên xe khai đi thời điểm. Hắn căn bản không dám nhìn ngoài cửa sổ xe, không dám nhìn Hạ Đình Chính. Hắn rất sợ chính mình thấy Hạ Đình Chính đáng thương bộ dáng sau động dung, hắn cảm giác chính mình. Tựa như cái vứt bỏ dưỡng rất nhiều năm sủng vật hư chủ nhân, hắn đính khách sạn liền ở phụ cận. Không xa, bất quá đại đế đều xe huống luôn luôn kém, đổ đến một so, đổ mau 20 phút mới đến mục đích địa. Thi Tiểu Bang đem hắn từ trên xe buông đi, đầu dò ra cửa sổ xe nói, ngươi ngày mai có thể ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai buổi tối tiết mục bá ra, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hôm nào tới công ty, ta cho ngươi chiêu cái trợ lý, Giang Vũ Điển gật đầu ứng thanh. Thi Tiểu Bang liền lái xe đi rồi, hắn mang mũ tiến vào đại sảnh. Bầu trời bay mưa bụi, hắn xuyên ngắn tay. Cánh tay thượng lạnh, hắn xử lý hảo chè chin. Cầm phong tạp chuẩn bị tiến thang máy, lại nghe thấy đại sảnh cửa có đôi mẹ con đang nói chuyện. Tiểu nữ hài đối mụ mụ nói, bên ngoài trời mưa, Vũ thật lớn nha, thang máy tới rồi. Giang Vũ Điển lại đứng không nhúc nhích qua 2 giây. Hắn dẫn theo chính mình mấy đại bao hành lý, bước đi hướng môn phương hướng. Hắn ở ngoài cửa chiều đem dù, vẫy tay đánh chiếc xe tài xế hỏi hắn đi nơi nào. Hắn báo công ty tên, đậu mưa lớn châu đánh vào trên kính chắn gió. Tài xế mặt lộ vẻ buồn rầu nói, gần nhất mùa mưa, này Vũ A, nói hạ liền hạ, bởi vì trời mưa nguyên nhân, kẹt xe lợi hại hơn, phía trước tựa hồ còn đã xảy ra không nhỏ tai nạn xe cộ. Đèn xe như lưu, phía trước đèn đỏ sáng lên, giống cái trường thật lớn đôi mắt côn trùng, nhìn xuống phía dưới này đó chỉ có thể nghe theo nó an bài vuông vức ô tô nhóm, xe tại chỗ đổ 10 phút. Còi hơi thanh không dứt bên tai, Giang Vũ Điển phát hiện phía trước đoạn đường tất cả đều ủng đồ. Liền thanh toán tiền xuống xe, cõng bao bung dù, chiều công ty phương hướng đi bộ mà đi, trên mặt đất vũng nước ảnh ngược toàn bộ thành thị bận rộn. Cảnh đêm, đế giày dẫm quá hạn bọt nước văng khắp nơi, ướt nhẹp ống quần, nhưng hắn nện bước không ngừng. Cơ hồ lấy chạy vội tốc độ chiều công ty đi vòng vèo, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện. Hắn thân thể tố chất đề cao không ít, nhưng dẫn theo bao lớn bao nhỏ, một tay còn bung dù như vậy chạy 20 phút cũng chịu không nổi. Cái trán không biết là hãn vẫn là nước mưa, hắn đến thời điểm đã là buổi tối 11 giờ qua. Vũ không sai biệt lắm ngừng, hắn thở phì phò nhìn chung quanh một vòng. Công ty đại lâu quảng trường xe vị thượng ngừng thưa thớt mấy chiếc xe. Nhưng không có Hạ Đình Chính thân ảnh, người đi nhà trống, hắn đứng một lát. Không thấy được người, trong lòng không biết là mất mát vẫn là cảm thấy cao hứng. Hắn thật là sợ Hạ Đình Chính ngây ngốc đứng ở chỗ này gặp mưa chờ hắn mềm lòng. Nếu không gặp mưa, kia vẫn là không ngu ngốc, hắn yên tâm. Dựa vào đường phố vừa đi vừa nhìn trên đường có thể hay không xe, hắn chạy trốn sốt ruột. Lúc này ngừng lại xuống dưới, mới phát hiện trên người dính đầy thủy, trên đầu đeo mũ, ngọn tóc ướt rầm rề, bọt nước theo nhĩ sau về phía sau cổ chảy xuống, cuối cùng thẩm thấu đến trong quần áo. Trên người hắn quần áo cũng làm ướt, dán sát thịt, dày vào thủy, vớ cũng ướt đẫm, chật vật đến cực điểm, lúc này. Bên cạnh chậm rãi xử tới một chiếc xe, liền ngừng ở bên cạnh hắn, Giang Vũ Điển mới vừa rồi tìm kiếm vị kia tài xế. Thăm dò ra tới hỏi hắn, tìm xe sao, ta có thể mang ngươi đoạn đường, hắn thanh âm dễ nghe. Cái này làm cho Giang Vũ Điển có chút thất thần, phảng phất nghe không rõ hắn đang nói chút cái gì. Hắn chậm rãi về phía trước đi, xe cũng chậm rãi về phía trước trượt. Hai người tựa hồ có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Hạ Đình Chính nói, ngươi đồ vật nhiều như vậy, ta giúp ngươi lấy đi. Hoặc là ngươi đặt ở trên xe, ngươi đi đâu, ta lái xe đưa ngươi, hắn không nói chuyện. Tiếp tục đi, Hạ Đình Chính lại là trực tiếp xuống xe, cũng mặc kệ chính mình xe hay không ngừng ở vi phạm quy định khu vực. Hay không sẽ bị kéo đi, liền đuổi theo Giang Vũ Điển nện bước. Đi theo hắn phía sau, tựa như tiểu cầu đi theo chủ nhân dường như, chẳng qua nhà này sủng vật so chủ nhân còn muốn cao lớn rất nhiều, hắn theo đuổi không bỏ. Nếu đổi một người tới, khả năng muốn trực tiếp báo nguy, vì cái gì vẫn luôn đi theo ta. Giang Vũ Điển liếc nhìn hắn một cái, hắn giờ phút này bộ dáng chật vật đến giống cái lưu lạc nhi. Phải biết rằng nơi này chính là ánh sáng mặt trời khu. Nếu bị chụp đến, phỏng chừng cũng được với cái gì tin tức, một đám người đáng thương hắn mang theo toàn bộ gia sản lưu lạc đầu đường, Hạ Đình Chính há miệng. Thở dốc nói, ta ở tìm hợp thuê bạn cùng phòng, ngươi, Giang Vũ Điển nhìn về phía hắn, Hạ Đình Chính dừng một chút. Lại là thằng tắp mà cúi đầu vọng tiền hắn đôi mắt. Ta, 2 ngày này vẫn luôn đi theo ngươi, bởi vì ngươi rất giống ta một vị bằng hữu. Hắn trước kia cùng ta nói rồi một câu, hắn báo cho ta, mắt thấy không nhất định vì thật. đôi mắt cũng sẽ gạt người. Cho nên người đến muốn vâng theo nội tâm, hắn hoàn toàn là không tự giác mà đi theo Giang Vũ Điển. Một mặt cảm thấy sao có thể, như thế nào sẽ có chuyện như vậy, một mặt rồi lại nhịn không được tưởng tiếp tục thử, chân tướng tựa hồ cách hắn rất gần. Giơ tay có thể với tới, Giang Vũ Điển thần sắc không gợn sóng. Tựa hồ không có chịu hắn trong lời nói toát ra bi thương ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Đình Chính nói, ta rất giống ngươi vị kia bằng hữu. Hạ Đình Chính trong mắt kiên định lẫn lộn nhiều như vậy mê võng. Ngoặc kép, không giống, rất nhiều địa phương đều không giống. Nếu nói vâng theo nội tâm, cũng vô pháp giải thích loại này không hề ngọn nguồn cảm giác. Giang Vũ Điển nghe minh bạch hàn ý. Tứ, Hạ Đình Chính cùng hắn sớm chiều ở chung vượt qua 10 năm. Càng là làm bạn, chiều cô hắn 8 năm thời gian. Hai người chi gian có loại tương đương với thân nhân cảm tình. Càng là có loại tâm hữu linh tê ăn ý, nếu Hạ Đình Chính không có tra được này đó dấu vết để lại. Hai người ngày nọ ở trên phố gặp thoáng qua, Hạ Đình Chính có lẽ cũng sẽ sinh ra nào đó quen thuộc cảm. Nào đó liền ở bọn họ chi gian ràng buộc, làm hắn quay đầu lại, mà không phải lạnh nhạt mà đi qua đi, đúng là như vậy vận mệnh chú định nhìn không thấy ràng buộc. Mới làm Hạ Đình Chính một mặt thật sâu mà hoài nghi. Không tin, một mặt lại dùng vụng về phương thức tới tiếp cận hắn, Giang Vũ Điển nhìn hắn. An tĩnh nói, ta không phải ngươi trong miệng bằng hữu, bất quá ngươi muốn tìm hợp thuê bạn cùng phòng. Hạ Đình Chính hầu kết giật giật, ta cũng vừa lúc ở tìm bạn cùng phòng, Giang Vũ Điển nói, nghe. Thấy hắn nói như vậy, Hạ Đình Chính một lần nữa lại sinh ra một loại không giống. Không phải hắn cảm xúc, nhưng hắn căn bản không biết nên như thế nào giải thích đáy lòng đột nhiên khai ra hoa, hắn rõ ràng. Thật cao hứng, lý trí cùng tình cảm làm đấu tranh, cuối cùng tình cảm đánh bại lý trí. Hắn lộ ra một cái cười, tươi cười sán lạn, đúng vậy, ta ở tìm bạn cùng phòng, phòng ở liền ở bên kia, ta dẫn ngươi đi xem. Giang Vũ Điển nhìn hắn cười. Kia tươi cười như là xuyên thấu qua dài dòng thời gian. Vẫn luôn ánh đến hắn đáy mắt. Hết chương.